Vu Thần Kỳ, chương 1162, Sông Hoài Thủy Nhãn, góc truyện audio.com, một điểm ánh lửa cấp tốc hướng nam, Cơ Hạo kinh ngạc phát hiện tốc độ bay lướt trên không của Toại Nhân Thị thế mà so với hắn lúc khống chế thiên địa kim kiều toàn lực phi hành cũng chỉ chậm hơn chút. Chỉ nói từ trên tốc độ phi hành, Toại Nhân Thị so với Tương Liễu, Vô Chi Kỳ đã mạnh hơn một đoạn. Càng làm Cơ Hạo kinh ngạc là, hắn chỉ điểm Man Man, Thiếu Ti mấy người cùng đi, nhưng Toại Nhân Thị thế mà lại thuận tay đem viên lực cũng chụp vào. Con thủy hầu tử toàn thân lông bạc này cuộn mình trong ánh lửa, đang dùng sức gãi đầu bản thân, cũng không biết hắn đang nghĩ những vấn đề phức tạp hoang mang cỡ nào. Mấy người Man Man, Thiếu Ti đều dị thường cung kính, dị thường ngưỡng mộ nhìn Toại Nhân Thị. Thánh hoàng thượng của nhân tộc tiên hiền thánh nhân dẫn dắt nhân tộc từ mông muội đi hướng văn minh, Toại Nhân Thị chỉ là người trong truyền thuyết chuyện xưa, đột nhiên sống sờ sờ xuất hiện trước mắt mình, bọn Man Man không thể không tâm huyết dâng trào. Nhưng chính bởi lai lịch Toại Nhân Thị quá lớn, danh vọng quá nặng cho nên bọn Man Man, Thiếu Ti không một ai dám mở miệng. Bay một hồi, Toại Nhân Thị rốt cuộc mở miệng, Nghiêu Hầu, ngươi đã hiểu chưa? Cơ Hạo cười khan vài tiếng, dùng sức gật gật đầu. Hắn đã hiểu ý tứ phen lời của Toại Nhân Thị vừa rồi, hắn có thể lý giải Toại Nhân Thị vì sao phải làm như vậy, nhưng Cơ Hạo cũng có đạo lý làm như vậy, mục đích căn bản của hai người đều là tốt cho nhân tộc, chỉ là một số phương thức tư duy nào đó có sự khác biệt mà thôi. Đương nhiên, Toại Nhân Thị là thượng cổ nhân hoàng, Cơ Hạo có ký ức kiếp trước, phương thức tư duy của bọn họ nếu không khác biệt cái đó mới là thực sự gặp quỷ. Ngươi sẽ là một lĩnh chủ rất tốt, tộc trưởng rất tốt, thậm chí ở trên chiến trường, ngươi sẽ là một tướng lĩnh rất tốt, quan tâm cấp dưới, nhưng ngươi sẽ không là một thống soái tốt, ngươi càng không thể trở thành một lãnh tụ tốt. Toại Nhân Thị chậm rãi nói, ở trên một điểm này, tự văn mệnh so với ngươi, so với tất cả đế tử cạnh tranh cùng hắn còn mạnh hơn. Văn mệnh A Thúc thật là người rất tốt, Cơ Hạo đồng ý cái nhìn này của Toại Nhân Thị. Ý tứ của ta là tâm địa hắn cứng rắn hơn các ngươi, hắn nỡ để nhân tộc đổ máu hy sinh, vì đại nghĩa nhân tộc, hắn nỡ để chiến sĩ nhân tộc đổ máu. Toại Nhân Thị quay đầu nhìn về phía Cơ Hạo, mà ngươi đem chiến sĩ dưới trướng mình bảo hộ quá tốt như vậy thật sự không tốt. Cơ Hạo im lặng, hắn chỉ có thể liên thanh cười gượng. Nhân tộc muốn cường đại, muốn cường thịnh nhất định phải trải qua mưa gió khảo nghiệm. Toại Nhân Thị chậm rãi nói. Nhân tộc phải hiểu tất cả, vô luận là lương thực áo giáp, binh khí, hay là các loại vu phù vu bảo, đều cần mình tự tay sản xuất ra, nắm giữ cách sản xuất vài thứ kia, đây mới là tài phú của chính nhân tộc. Cách làm của ngươi tất nhiên có thể khiến một bộ phận nhỏ số người tạm thời cường đại lên, nhưng đặt ở toàn bộ nhân tộc đến xem, ngươi làm như vậy sẽ chỉ suy yếu sức học tập cùng sức sáng tạo vô cùng vô tận trời ban cho nhân tộc. Toại Nhân Thị vỗ bả vai Cơ Hạo một cái, lạnh nhạt nói. Ta biết ngươi là hảo tâm, cũng là hảo ý, nhưng phương pháp có vấn đề. Mà tự văn mệnh thì làm không sai, hắn biết ngươi là tài năng có thể đào tạo cho nên hắn dám thêm trọng trách cho ngươi, dám để ngươi tuổi còn trẻ mang theo một mũi tinh nhuệ nhân tộc quy mô khổng lồ như. Góc truyện audio.com, vậy tới phương Bắc, ngươi phải đối mặt không chỉ có đại quân thủy yêu càng có ngu triều dị tộc thành lập. Ngươi sẽ đối mặt vô số khiêu chiến, gặp phải vô số sinh tử chém giết, rất có khả năng, ngươi sẽ ngã xuống ở trong quá trình này, nhưng nếu ngươi còn sống, tương lai rất nhiều năm, ngươi cũng sẽ là một vị trọng thần trung tâm quan trọng nhất của nhân tộc. Không chỉ có ngươi, còn có tướng sĩ các bộ tộc bên cạnh ngươi, đây là một lần khảo nghiệm, cũng là một lần cơ hội. Thật lâu trước kia Phục Hy Thánh Hoàng từng nói, nhân tộc là một tộc đàn rất kỳ quái, nếu để nhân tộc quá an nhàn, yên vui, như vậy nhân tộc sẽ cấp tốc mục giữa thối nát. Nhưng chỉ cần bảo trì áp lực nhất định cho nhân tộc như vậy vô luận áp lực cường đại cỡ nào tuyệt không có khả năng đè sập nhân tộc. Cho nên Phục Hy Thánh Hoàng nói, nhiều tai hưng nhân, càng là tai kiếp nhiều, nhân tộc ta càng thịnh vượng cường thịnh. Lần lũ lớn này, tất nhiên tạo thành tổn thất thật lớn cho nhân tộc chúng ta, nhưng chỉ cần nhân tộc chúng ta chịu đựng qua một cửa ải này, lại là một mảng thiên địa tươi đẹp chờ chúng ta. Toại Nhân Thị rất nghiêm túc nói. Đây là một lần khảo nghiệm thật lớn, sẽ có vô số anh hùng hào kiệt thuận thế mà lên, mà ngươi lại đem bọn họ bảo hộ như con gà con trong ổ gà. Cơ Hạo giang hai tay, đối với lời Toại Nhân Thị nói hắn không có gì để đáp lại được. Toại Nhân Thị, Phục Hy Thánh Hoàng, bọn họ lựa chọn dùng thuần túy pháp tắc rừng rậm rèn luyện nhân tộc cường đại nhân tộc. Mà Cơ Hạo lại cười gượng một tiếng, có lẽ ta quá mềm lòng, ta không nỡ người quen bên cạnh cứ lần lượt chết đi như vậy. Toại Nhân Thị nghiêm túc nhìn Cơ Hạo trong giọng nói mang theo một tia ý tứ hàm xúc trầm trọng không tên. Nhiều hầu tin tưởng lão phu chúng ta từng trải qua sinh ly tử biệt gấp ngươi vạn lần, trăm vạn lần. Mỗi người chúng ta, đều từng trải qua quá nhiều lần tử vong. Nhưng những người đã chết, bọn họ chết đổi lấy là càng nhiều người sống, đổi lấy là toàn bộ nhân tộc cường thịnh, như vậy, có ai là không thể hy sinh chứ? Hắn chỉ ngực Cơ Hạo, nghiêm túc nói. Hoặc có một ngày, là ngươi, hoặc là ta. Ai có thể thật sự vĩnh hằng bất hủ chứ? Ít nhất ta không tin thế gian thực có vật vĩnh hằng bất hủ. Cho dù là một phương thiên địa này, thật sự có thể vĩnh hằng tồn tại sao? Muốn bất tử, nhất định phải có rất nhiều người đi liều, đi giết, đi chịu chết. Chỉ có trong nhân tộc có rất nhiều dũng sĩ vui vẻ đi chịu chết, dũng cảm đi chịu chết, nhân tộc chúng ta mới có thể sinh sản lớn mạnh, mới có thể cường thịnh không thôi. Một tộc đàn không có dũng sĩ, không có anh hùng, căn bản không có tiền đồ. Ngươi cẩn thận bảo hộ đối với bọn họ, há không phải đang bóp chết tiền đồ của bọn họ. Toại nhân thị khẽ thở dài một hơi, cho nên, vừa lúc ta nơi này có việc ta lại không cách nào phân thân đi làm, chỉ có thể để ngươi đi chấp hành. Dùng sức vỗ bả vai Cơ Hạo một phát, toại nhân thị trầm giọng nói. Cố gắng làm tốt chuyện này, nghĩ cho kỹ lời của ta, về sau còn có càng nhiều việc càng thêm quan trọng để ngươi đi làm. Hắn cuối cùng nói với Cơ Hạo, nhớ kỹ một việc, chỉ cần không phải hy sinh vô vị, chỉ cần không phải cố ý lãng phí sinh mệnh, vô luận hy sinh bao nhiêu, nhân tộc chúng ta hy sinh được nổi, chúng ta cũng dám hy sinh. Ánh lửa xuyên qua ở trời cao, Cơ Hạo đang cẩn thận suy nghĩ lời. Góc truyện audio.com Toại nhân thị nói, liên quan hành vi của hắn mấy năm nay, Cơ Hạo cảm thấy tựa như hắn thực sự đem người bên cạnh bảo hộ quá chu đáo. Qua không biết bao lâu, ánh lửa chợt thu lại, phía trước vẫn là một mảng nước mênh mông, nhưng ở trên mặt nước vô biên vô hạn, một vòng xoáy màu đen đường kính vượt qua 10 vạn dặm đang điên cuồng rít gào xoay tròn. Nơi này là sông Hoài, nơi đó là một chỗ thủy nhãn của sông Hoài. Toại nhân thị trầm giọng nói. Sau khi nhận được ngươi trước đó vài ngày truyền tin, đế thuấn phái nhiều hảo thủ muốn lẻn vào, nhưng đều không có tin tức. Chúng ta muốn làm rõ, trong 9 chỗ thủy nhãn của sông Hoài này cùng mấy con sông lớn khác rốt cuộc cất giấu cái gì. Cách chương.